Tạc Đàm, chương 85, thợ săn, sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự cất Linh Vân Thạch đi, hướng rừng cây bên cạnh đi tới. Tiêu Ngự từ Tạo Mộ lần trước gặp cuồng nhân chiến sĩ kia mà học được một điểm trên người hắn là. Sau khi giết chết quái, tuyệt đối không thể tại địa phương dễ phát hiện mà khôi phục huyết lượng. Hắn lựa chọn một cái bụi cây thấp tương đối bí mật rồi đi đến ẩn nấp. Ngồi ở trong góc bắt đầu khôi phục huyết lượng. Huyết lượng vừa mới hồi đầy. Tiêu Ngự đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đột nhiên phát hiện, thân thể giống như bị một vật gì lôi kéo. Căn bản không thể di động. Hắn liền quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện một sợi tơ nhỏ màu trắng vừa vặn bám dính vào người hắn. Là tơ nhện, Tiêu Ngự thầm nghĩ không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện ở giữa trạc cây là một con nhện lãng mỗ. Từ giờ dịch là nhện cho dễ. Nó biến mất ở trong tán cây. Da rẻ cùng với thân cây chung quanh đều cùng một màu. Hoàn mỹ che giấu đi màu sắc khiến cho Tiêu Ngự mới vừa rồi căn bản không có phát hiện sự tồn tại của nó. Vì tiện mà xông vào địa bàn của nó, Tiêu Ngự lúc này mới thấy rõ ràng hình dáng con nhện lãng mỗ này. Nó cùng với các con nhện bình thường khác có chút không giống nhau. Thân hình to lớn rõ rệt, toàn thân bao trùm lân phiến màu xám loang lổ, bụng vô cùng lớn, hắn phỏng đoán, con nhện này hẳn là giống cái boss hay đầu lĩnh. Tiêu Ngự trong lòng thoáng hiện lên một chút nghi ngờ. Nhìn thấy Tiêu Ngự bị tơ nhện bám dính, con nhện lãng mỗ to lớn chi chi kêu lên, nhả ra một cái lưới nhện màu trắng hướng Tiêu Ngự chùm xuống. Con nhện lãng mỗ to lớn này hiển nhiên là một người thợ săn ưu tú. Xếp đặt giống như thiên la địa võng vậy. Có rất ít con mồi có thể chạy thoát, đào thoát, ở vào lúc lưới nhện rơi xuống bao trùm chính mình trong nháy mắt. Tiêu Ngự thi triển kỹ năng chạy thoát. Một tiếng phát ra, tơ nhện dính sau lưng Tiêu Ngự bị Tiêu Ngự chặt đứt. Thoát khỏi lưới nhện bám vào. Tiêu Ngự nhanh chóng hướng tới phía xa lao đi. Con nhện lãng mỗ to lớn này xem ra không dễ đối phó. An toàn là thứ nhất. 36 kế, chuồn là thượng sách, chi chi, con nhện lãng mỗ to lớn kêu lên một tiếng như phá vỡ bầu trời. Giống như đang vẫy gọi cái gì. Một con nhện lãng mỗ loại nhỏ ước chừng to bằng lòng bàn tay từ trong bụi cây bên cạnh hướng Tiêu Ngự vội vàng bắn tới. Tiêu Ngự mắt sắc bén, thân hình hơi dừng lại. Chủy thủ liền chọc qua, phốc, chủy thủy trên tay phải Tiêu Ngự nhanh nhẹn đâm xuyên qua con nhện lãng mỗ loại nhỏ này. Con nhện lãng mỗ này huyết lượng mới hơn 20 điểm. Bị Tiêu Ngự một kích giết chết, vù vù, bên cạnh lại có hai con nhện lãng mỗ loại nhỏ hướng Tiêu Ngự bay lại mà đánh. Tiêu Ngự vội vàng huy vũ chủy thủ chống đỡ, chủy thủ hàn quang hiện lên, đem hai con nhện loại nhỏ này trực tiếp đánh nát. Chi chi, chi chi, đúng lúc này rừng cây bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số các con nhện lãng mỗ loại nhỏ. Số lượng chừng mấy trăm con, vô số phúc nhãn, mắt kép toàn bộ đều tập trung trên người Tiêu Ngự, nhìn thấy số lượng khổng lồ những con nhện lãng mỗ loại nhỏ. Tiêu Ngự cảm thấy da dầu tê dại, mặc kệ công kích của nhện lãng mỗ loại nhỏ này như thế nào nhưng số lượng của chúng nhiều như vậy. Đủ để giết chết bất cứ người chơi nào lọt vào vòng vây của chúng. Người xác định là ở bên này. Khẳng định đúng vậy, nguồn chuyện TR phía xa truyền lại một số tiếng người. Có thể bị tiếng kêu của con nhện lãng mỗ to lớn hấp dẫn lại đây. Tiêu Ngự hai mắt sáng lên, người chơi khác đến không thể nghi ngờ đã tạo điều kiện cho mình chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con nhện lãng mỗ to lớn. Tiêu Ngự hướng rừng cây xa xa nhìn lại. Có mấy người chơi xuất hiện trong tầm mắt của hắn, con nhện lãng mỗ to lớn kia vốn hướng về Tiêu Ngự đuổi theo. Nghe thấy rừng cây bên kia truyền đến tiếng người liền ngừng lại. Mắt kép trước ngực vòng tới hướng bên kia, lúc này mấy trăm con nhện lãng mỗ giống như thủy triều ầm ầm hướng về phía Tiêu Ngự đánh tới. Tật phong bộ, Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ. Lợi dụng hiệu quả của tật phong bộ là vô địch trong một giây để ngăn cản đợt công kích thứ nhất của những con nhện loại nhỏ này. Hướng ra ngoài điên cuồng mà đi, nhanh chóng xông vào trong rừng cây. 12 Tiêu Ngự vừa mới chạy ra 2-3 mét, hiệu quả vô địch của Tật Phong Bộ vừa biến mất, thì đã bị một con nhện lãng mỗ loại nhỏ công kích. Chậm rãi hiện ra thân hình, độn hình, Tiêu Ngự không dám chậm trễ, nhanh chóng mở ra độn hình, hướng bụi cây bên cạnh di động qua, lại ẩn nấp vào trong bụi cây, là cái dong binh tổ đội 5 người. Tiêu Ngự nhìn một chút, tiêu chuẩn của tổ đội 5 người chơi này là đạo tạc, chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ còn có ám vu và hắc vu. Lực chú ý của bọn họ tất cả đều đặt tại trên người của con nhện lãng mỗ to lớn. Không có chú ý đến gốc cây của nơi hắn đang trốn. Đám nhện lãng mỗ loại nhỏ này mất đi mục tiêu, đều không tìm thấy được tung tích của Tiêu Ngự, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây gần đó. Tiêu Ngự vừa mới ngẩng đầu lên, ở trên thân cây bên cạnh phát hiện một con nhện lãng mỗ loại nhỏ. Hình dáng nó giống như một khối bùn dính trên thân cây. Màu sắc cùng với thân cây đều giống nhau. Nếu như không lại gần nó nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện có một con nhện lãng mỗ loại nhỏ này bám vào. Tiêu Ngự ngừng thở, tận lực không đụng chạm đến thân cây, hướng ra phía ngoài rút lui. Mấy trăm con nhện lãng mỗ giống như đột nhiên biến mất. An tĩnh mà ở trong rừng cây, tổ đội dong binh 5 người chơi này liền hướng bên này tiến tới gần. Phòng chừng là chuẩn bị động thủ đối phó với con nhện lãng mỗ to lớn. Tiêu Ngự không khỏi vì bọn họ cảm thấy mặc niệm, bọn họ hiển nhiên không có phát hiện phụ cận này lại ẩn tàng mấy trăm con nhện lãng mỗ loại nhỏ. Có rất nhiều con nhện lãng mỗ loại nhỏ hướng tới dong binh tổ đội 5 người chơi kia di chuyển qua. Cảnh này khiến cho tim của Tiêu Ngự đập không khỏi có chút nhanh hơn. Bên chân mấy con nhện lãng mỗ loại nhỏ bò qua, Tiêu Ngự nhanh chóng tránh ra mở một con đường cho bọn nó. Cẩn thận từng ly từng tí mà đi lên phía trước 6-7 mét. Tiêu Ngự rốt cuộc cũng thoát ly khỏi vòng vây của những con nhện này. Tiêu Ngự thở phào một cái. Con nhện này giống như có điểm cổ quái. Hình như là đầu lĩnh quái. Tổ đội dong binh 5 người chơi này phát hiện con nhện lãng mỗ to lớn khác thường. Bất quá bọn họ cũng không có vì vậy mà chạy trốn. Mà là nhanh chóng tản ra, chuẩn bị công kích nó. Bọn họ hiển nhiên đối với thực lực của bản thân phi thường có tự tin. Song, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, nguy cơ đang hướng về bọn lặng lẽ tới gần, đổi lại là quái đầu lĩnh bình thường. Nếu như phát hiện có người chơi đến gần, khẳng định sẽ rít gào xông lên. Song con nhện lãng mỗ to lớn này lại cứ đứng ở tại chỗ. Vô số mắt kép giống như đang đánh giá bọn họ. Làm cho mấy người chơi này cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu như bọn họ biết có mấy trăm con nhện lãng mỗ thu loại nhỏ đang hướng bọn họ bao vây qua, không biết lúc đó bọn họ sẽ cảm thấy thế nào. Cách chương.